Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 695, 695, chương 694 thành lập trật tự, chương 694 thành lập trật tự cương 694 đế kinh mọi người sinh từ nội. Mầm có công vừa nghe chúng, quỷ thần, gọi hồn. Lập tức lá gan muốn nứt ra. Hắn phản ứng cũng mau, lập tức thi triển lệ quỷ lực lượng, thoát xác mà ra, đại lượng quỷ đằng trong khoảnh khắc từ hắn thoát xác mà ra ra người trong vòng ông. Dũng chui ra, lập tức đem ra người xé rách, mầm có công đầy người là huyết. Kinh hồn chưa định ở Vương Chi Nghi bên cạnh người đứng yên, trên người hắn huyết nhục mơ hồ thịt. Lấy bay nhanh tốc độ kết vảy hóa thành ra người. Hiện ra mầm có công mặt bộ hình dáng, nhưng lệ quỷ gọi hồn cũng không có đình chỉ, mầm có công. Mầm có công, mầm có công trong mắt trào ra tuyệt vọng chi sắc. Hắn không màng ra người còn chưa kết vảy, lập tức lần nữa lột ra, một chương mang huyết tàn phá ra người lần nữa xuất hiện. Mầm có công chạy ra sinh thiên, quỷ đằng từ kia mang huyết ra người bên trong chảy ra mà ra, lúc này. Mầm có công đau đớn khó nhìn, trong miệng cấp kêu, đại nhân cứu ta, Dư Linh Châu không nói hai lời liền muốn thi triển lệ quỷ chi lực, nàng tính tình. Tính cách chính là như vậy, làm việc toàn bằng bản thân hỉ ác, mầm có công là nàng thủ hạ tướng lãnh. Hướng nàng xin giúp đỡ, nàng hẳn là ra tay cứu giúp, nhưng ở ra tay khoảnh khắc. Dư Linh Châu ngửa đầu nhìn về phía trên. Mọi người tránh ở Triệu Phúc Sinh che chở dưới sinh từ. Nội, mà mọi người sinh từ lại hồi quỹ Triệu Phúc Sinh lấy tín ngưỡng chi lực, lúc này Triệu Phúc Sinh chính lấy pháp tắc đối kháng quỷ thụ pháp tắc, nàng phân chia luân hồi lưỡng đạo. Phân liệt quỷ thụ, đúng là thời khắc mấu chốt, nếu lúc này Dư Linh Châu hành động theo cảm tình. Chẳng lẽ không phải đem mọi người nỗ lực hủy trong một sớm? Nghĩ đến đây, nàng động tác cứng lại, mầm có công thấy vậy tình cảnh. Kia trương huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra oán độc thần sắc, quỷ thụ pháp tắc không giống bình. Thường, cho dù mầm có công pháp tắc đặc thù, nhưng như cũ vô pháp cùng luân hồi quy tắc chống chọi, ngay sau đó. Cùng với quỷ đàn lần nữa gọi hồn tên của hắn. Đại lượng quỷ cây mây từ hắn đỉnh đầu chỗ toàn dũng mà ra. Đem hắn thân thể xé rách, đứt gãy tàn chi mảnh vỡ rơi xuống đất. Dung nhập luân hồi chi trì, mầm có công từ trong ao bò ra. Hắn, lúc này đã phi người sống. Mà là trở thành quỷ thụ ma cọp vô, nhưng trước đó. Triệu Phúc Sinh đã đem quỷ thụ hoa nói. Đem này một mạch luân hồi sắc phong vì thiên thần nói. Mầm có công vừa vào luân hồi trì gột rửa, lập tức lệ quỷ phẩm giai hóa thành quỷ thần chi lực, một cái đáng sợ quỷ đằng giống như thiết câu. Xuyên thấu, hắn, xương sọ, đem, hắn, cả người ước thúc trụ, hắn, mặt vô biểu tình. Đi theo mặt khác quỷ đàn chăm miệng một lời hô to. Dư Linh Châu, gọi hồn lại khải, Vương Chi Nghi lúc này ra tay. Nàng móc ra một phương ra người, bay nhanh may vá ra người bốn phía, khâu vá ra một cái tiểu người hình thức ban đầu, biên phùng đồng thời. Miệng nàng bên trong kêu, Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi một kêu gọi, Dư Linh Châu tức khắc thấy hoa mắt, lập tức bị nàng nhiếp hồn, một tầng lộ ra huyết quang ra người không biết khi nào khoác tới rồi nàng. Trên người, loại cảm giác này thế nhưng cùng Triệu Phúc Sinh ở luân hồi huyết kính bên trong. Đem chấn ma tư mọi người tàng tiến ra người trong vòng có dị khúc cùng công chi diệu, chỉ là này. Trương ra người phá lệ rắn chắc, lộ ra huyết tinh khí, thả vô pháp xuyên thấu qua ra người nhìn trộm đến ngoại giới tình cảnh, nhưng không bao lâu. Một cây phi châm đâm vào ra người bên trong, miêu đâm ra đôi mắt, cái mũi. Đôi mắt này, cái mũi lập tức cùng Dư Linh Châu trùng điệp, lệnh nàng có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh, Lúc này Dư Linh Châu thân thể thu nhỏ lại mấy chục lần, hóa thành một con rối, nằm ở Vương Chi Nghi trên đùi. Vương Chi Nghi miệng mũi phun huyết, sắc mặt hôi bại, một tay cầm châm, nhìn về phía nơi xa. Nàng lệ quỷ thế nhưng cũng thuộc về pháp tắc loại, ở quỷ thụ gọi hồn khoảnh khắc. Nàng đem Dư Linh Châu vây nhập quỷ gia trong vòng, khâu vá thành một khối, người ngẫu nhiên oa oa, Dư Linh Châu là ngự quỷ già, sẽ không bị nhốt tức chết, nhưng nàng hình thái biến đổi, trở thành người ngẫu nhiên quỷ oa, liền không hề là Dư Linh Châu, này liền ý nghĩa sinh từ bên trong cũng không tồn tại, Dư Linh Châu. Người này, quỷ tiệu pháp tắc gọi hồn vô pháp lại thương tổn nàng, quả nhiên. Quỷ trần đàn hô hai tiếng Dư Linh Châu sau, có lẽ là vô pháp lại đánh dấu đến Dư Linh Châu tồn tại. Pháp tắc cứng lại, hơi làm chỉnh tức. Quỷ đàn lần nữa mở miệng kêu, Vương Chi Nghi, Vương Chi Nghi, này một tiếng la cùng nhau, Tưởng Tân Sơn khẩn trương, Chi Nghi, hắn tiếng la bên trong, đột nhiên há mồm phun ra một đại cổ hắc khí lên không dựng lên, ở trong nháy mắt hóa thành một gian đen nhánh lều đỉnh, kia lều đỉnh giống như nóc nhà, cũng tựa dù cái, cháo đỉnh ở Vương Chi Nghi trên đỉnh đầu. Có hắc dù che đậy. Kia gọi hồn thi đàn có một lát chần chờ, Vương Chi Nghi. Vương Chi Nghi, quỷ tranh đàn lại hô hai tiếng, lại vẫn là vô pháp tìm kiếm đến Vương Chi Nghi thân ảnh. Vương Chi Nghi tình huống cùng Dư Linh Châu bất đồng, Dư Linh Châu là bị thay đổi hình thái. Cho nên ở pháp tắc phán đoán xem ra, nàng đã không tồn tại, bởi vậy pháp tắc từ bỏ nàng. Nhưng Vương Chi Nghi lúc này ở pháp tắc phán đoán hạ còn tồn tại với quỷ vực bên trong, chỉ là nàng như là bị lực lượng nào đó sợ ẩn giấu đi, gọi hồn trong tiếng quỷ ảnh đong đưa, quỷ tranh đàn xuất hiện ở sinh từ bốn phía, bắt đầu tìm kiếm Vương Chi Nghi thân ảnh. Đế kinh mọi người không dám lên tiếng, quỷ đàn như ẩn như hiện, chúng nó giờ khắc này rõ ràng có người hình thái, làm như cùng người sống vô dị, nhưng lại có mắt không tròng, nhìn không tới ngồi ngay ngắn với sinh từ nội Vương Chi Nghi thân ảnh. Tưởng Tân Sơn hắc khí che chở nàng, nhưng này hắc khí làm như cùng Tưởng Tân Sơn sinh cơ có quan hệ, cùng với quỷ đàn tăng nhiều. Đại lượng hắc đằng bắt đầu ở sinh từ phía trên dao động, kéo túm sinh từ, muốn đem này túm nhập luân hồi trong ao. Tất tất tác tác, sinh từ bắt đầu nghiêng lệch, vô số dây mây chui vào từ nội. Này đó quỷ đằng nhập từ lúc sau sợ tới mức đế kinh chúng lệnh xử, tuyệt vọng kêu thảm thiết. Người thường ở lệ quỷ lực lượng hạ có vẻ không hề có sức phản kháng, những người này tín ngưỡng nhanh chóng sụp đổ. Sinh tử trước mặt bọn họ vô pháp toàn tâm toàn ý cung phụng Triệu Phúc Sinh, một khi tín ngưỡng lực lượng đứt gãy, kia sinh từ nhanh chóng bị quỷ đằng tan rã. Chúng lệnh xử giữa tiếng kêu gào thê thảm nhắm thẳng hạ trụy. Đúng lúc này Tưởng Tân Sơn lần nữa phun ra mồm to hắc khí, này một ngụm hắc khí vừa phun, Tưởng Tân Sơn khuôn mặt nhanh chóng khô quắt đi xuống. Hắn phảng phất bị rút cạn sinh cơ, ngũ quan nội hãm, khoảnh khắc hiện ra lệ quỷ sống lại chi thế. Mà này một ngụm hắc khí cùng Vương Chi Nghi đỉnh đầu lều cái tương tiếp, ghép nối vì một chương vô cùng lớn vô cùng cái đỉnh. Tưởng Tân Sơn, Vương Chi Nghi kinh hô một tiếng, nhưng nàng kêu xong lúc sau lại không người đáp lại. Phát hiện này lệnh đến Vương Chi Nghi trong lòng khẩn trương. Cái này từ ra đế kinh tới nay, tính tình hơi có chút quái đản, thả hỉ nộ vô thường nữ nhân lần đầu tiên mất đi bình tĩnh, nàng tức giận hô to. Tưởng Tân Sơn, Tưởng Tân Sơn, ngươi cái này chết nam nhân, ngươi vì cái gì không đáp ứng ta? Ngươi có phải hay không thay đổi tâm? Nàng kêu xong lúc sau, một tay niết châm đi thứ chính mình cái ót. Ngươi không đáp ứng, ta đem ngươi miệng phùng khởi, nói chuyện đồng thời. Nàng thanh âm run run, tay cũng run cái không ngừng, nhưng làm bạn nàng mấy chục năm nam nhân cũng không có trả lời nàng. Nói, nàng nước mắt phun trào mà ra, tức giận mắng, cẩu nam nhân, tự cho là đúng, lão nương muốn ngươi cứu mạng sao? Ta muốn ngươi liều mạng sao? Tưởng Tân Sơn, ngươi nếu đã chết, ta cũng không sống lạp. Vương Chi Nghi đã ý thức được Tưởng Tân Sơn tình huống. Hai người thân thể tương đua, lấy như vậy quái dị tư thái cùng tồn tại mấy chục năm. Lẫn nhau đối với đối phương ý tưởng, hành vi rõ như lòng bàn tay, Tưởng Tân Sơn ái nàng như mạng. Không có khả năng không trả lời nàng nói, nếu hắn lúc này không có ra tiếng. Chỉ có thể thuyết minh hắn đã vô pháp ra tiếng, nàng cái ót truyền đến đau nhức. Phảng phất có thứ gì từ chính mình trong cơ thể chóc, Vương Chi Nghi tim đau như cát. Không hề dáng vẻ lên tiếng khóc lớn. Tưởng Tân Sơn, ta khóc, nếu là trước kia. Tưởng Tân Sơn chắc chắn lập tức ra tiếng trấn an nàng, nhưng lúc này nàng nước mắt tràn mi mà ra. Nam nhân kia lại không còn có ra tiếng, rất nhiều năm trước đủ loại hiện lên ở nàng trong lòng, nàng. Cùng Tưởng Tân Sơn quen biết từ thời Hàn Vi là lúc hắn mạo xấu bị người ghét bỏ, mà nàng cả đời nhấp nhô. Hai người làm bạn hiểu nhau, hắn từng kiến thức qua nàng thiên chân niên thiếu. Cũng xem qua nàng bất kham qua đi, hai người làm bạn tương sinh. Ai cũng vô pháp rời đi ai, Tưởng Tân Sơn xảy ra chuyện nháy mắt. Vương Chi Nghi tức khắc tâm sinh tử trí. Sinh từ đứt gãy. Thay thế chính là Tưởng Tân Sơn trước khi chết sở phụt lên mây đen hóa thành nóc. Bao lại mọi người, phúc sinh, Vương Chi Nghi ở lúc đầu điên cuồng lúc sau. Đột nhiên ngữ khí trở nên bình tĩnh. Phúc sinh, ngươi nói cầu người không bằng cầu mình. Càn Khôn Bút nói ngươi là phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nàng đột nhiên ngồi quỳ, chắp tay trước ngực. Ta khẩn cầu phúc sinh vô lượng thiên tôn, ta muốn gặp Tưởng Tân Sơn một mặt, muốn cùng hắn nắm tay, tưởng cùng hắn vĩnh không chia lìa, tưởng nói với hắn, nàng lời còn chưa dứt, một cây quỷ đằng từ nàng đỉnh đầu chỗ chui ra, xông thẳng phía chân trời, trên đỉnh đầu lều cái bị quỷ đằng xé rách. Vương Chi Nghi thân thể cứng đờ, lúc sắp chết cắt phá quỷ ra. Thả ra dư linh châu, tiếp theo nàng nghiêng đầu nhìn về phía trên điện thờ. Chỉ thấy điện thờ bên trong, Triệu Phúc Sinh một tay cầm bút, một tay chấp nhất cuốn huyết hồng chi vật, kia huyết hồng chi vật thấy không rõ hình dạng. Lại lệnh nàng nội tâm sợ hãi, có lẽ là nàng tầm mắt mạo phạm quỷ thần pháp tắc. Kia hồng quang trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tia chớp chém thẳng vào mà xuống. Ầm vang, đánh trúng nàng trán, Vương Chi Nghi đại não đã chịu kịch liệt phách tạc, nhưng tại đây, khoảnh khắc, nàng dường như minh bạch rất nhiều sự, vô số hình ảnh đèn kéo quân dường như từ nàng trong lòng hiện. Lên, Tưởng Tân Sơn, ngươi nói người ở Lâm Trung khi, nhìn đến chính là chính mình nhất sinh, nàng tuổi nhỏ. Thời thiếu nữ, xa sút nhập sướng môn. Mỗi một cái thời kỳ đều có Tưởng Tân Sơn tồn tại, tiếp theo nàng ý thức trở lại trăm dặm từ. Thôn, Trúc Phúc Sinh từng nói trong thôn xuất hiện hai tôn bị bổ ra tượng đất. Vô cùng có khả năng là nàng cùng Tưởng Tân Sơn, khi đó nàng khó hiểu này ý. Lúc này lại như là rốt cuộc minh bạch nguyên do, huyết quang thẳng chém mà xuống. Lấy tiến quân thần tốc chi thế. Đem nàng thân hình một phân thành hai, kia căn chui ra nàng thân thể quỷ đằng bị triển toái. Vương Chi Nghi thân thể không biết khi nào đã rũ điếu ở giữa không trung. Này huyết quang đem nàng chém thành hai nửa, cái ót chỗ, Tưởng Tân Sơn thân thể chia lìa, một cái quỷ đằng xuyên qua hai người. Giống xuyến chìa khóa giống nhau đem hai người treo lên khoảnh khắc công phu. Hai người ngay sau đó rơi vào luân hồi trì, tiện đà đã chịu Triệu Phúc Sinh pháp tác thay đổi, gộp vào nhập thiên thần nói. Triệu Phúc Sinh duỗi tay chiêu hướng này một uông thiên thần nói huyết trì chậm rãi hướng. Nàng vọt tới, nàng triển khai địa ngục bóng ma cùng chi ghép nối, phong thần bảng nhắc nhở. 11 tầng địa ngục vô pháp cất chứa luân hồi đạo chi thiên thần nói, Triệu Phúc Sinh vừa nghe. Này nhắc nhở, lập tức tâm thần tật chuyển, kế thượng trong lòng, nàng 11 tầng địa ngục vô pháp cất chứa thiên thần nói. Thuần túy là bởi vì 11 tầng địa ngục nguyên bản chính là chứa đầy lệ quỷ, này trong địa ngục. Quỷ vật bản thân chính là nàng một đường làm quỷ án tới nay thu vào này nội, trước mắt nàng thân ở. Quỷ vực, chính là thả ra quỷ vực bên trong lệ quỷ. Này đó quỷ vật xuất hiện khoảnh khắc, cũng sẽ lập tức liền chịu quỷ thụ pháp tác sở áp chế. Sốc không dậy nổi nguy hại. Một niệm cập này, nàng lập tức mạo hiểm hành sự, quỷ ngục mở rộng ra. Vô số lợi quỷ bị nàng phóng xuất ra địa ngục, hắc khí tức khắc cuồn cuộn. Đại lượng lệ quỷ vừa ra địa ngục, ngay sau đó bị quỷ thụ pháp tắc cắn nuốt, phong thần bảng nhắc nhở. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, không đợi phong thần bảng nhắc nhở âm lạc. Triệu Phúc Sinh lần nữa lấy địa ngục gồm thâu luân hồi đạo chi quỷ thần nói, lúc này đây địa ngục. Bóng ma cùng huyết trì tương tiếp, phong thần bảng cũng không có nhắc lại kỳ vô pháp cắn nuốt luân hồi. Mà là, hay không lấy địa ngục pháp tắc, dùng cũng luân hồi chi thiên đạo thần. Là, Triệu Phúc Sinh không chút do dự tiến hành lựa chọn, đương nàng ý niệm vừa động. Địa ngục bóng ma lập tức liền cùng huyết trì tương cúng, hai người lẫn nhau hợp nhất, luân hồi huyết. Trì chi lực bắt đầu xâm lấn số tầng địa ngục, cùng nàng ý thức tương cắm rễ, Triệu Phúc Sinh nơi điện thờ phía trên. Bắt đầu xuất hiện tứ tung ngang dọc huyết tuyến chi ảnh, này đó huyết tuyến giống như gân mạch hoa. Văn, dường như sinh ra đã có sẵn ấn văn. Cùng nàng thần hồn tương cũng, phong thần bảng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, lần đầu sáng tạo địa ngục trật tự, chúc mừng ký chủ. Thành lập địa ngục luân hồi chi thiên thần nói, đương quỷ vào địa ngục. Liền nhập luân hồi đạo, vừa vào luân hồi đạo quỷ, sẽ ở đại pháp tác chế ước hạ. Tu vi quỷ thần, thần về miếu, quỷ về mồ. Ký chủ sáng tạo địa ngục trật tự, làm quỷ thần có y, làm địa ngục luân hồi, đánh vỡ lệ quỷ giam giữ địa ngục khốn cục, khen thưởng công đức giá trị 300.000, tiến vào luân hồi đạo mà tu thành thần minh chi tư quỷ thần. Chịu ngươi câu lấy, nghe ngươi hiệu lệnh, phong thần bảng pháp tắc lệnh một thành khoảnh khắc, quỷ thụ phía trên vương chi nghi, tưởng Tân Sơn lập tức sống lại. Hóa thành quỷ thần, hai người thân thể tàn khuyết, làm bạn bên nhau, sinh thời tình huống đặc thù, vốn là áp đảo chúng ngự quỷ giả phía trên, sau khi chết một khi chịu luân hồi pháp tắc, chúc phúc. Lập tức đã có được tiến vào thần bảng tư cách, Triệu Phúc Sinh ngồi trên điện thờ bên trong. Lòng bàn tay run lên, kia phiếm huyết quang quyển trục từ từ triển khai. Lộ ra nội bộ một cái không chí bảng vị, nàng lấy càn khôn bút điểm chạm vào kia không bảng. Tiếp theo nàng thức hải nội âm phong đại tác, phong thần bảng huyết quang chớp động, thỉnh thần quy vị. Nàng lời này vừa nói ra, kia quỷ bảng không vị chỗ trống giống sinh ra lốc xoáy. Một quả quỷ thần lệnh bị nàng nắm ở lòng bàn tay, vương chi nghi. Tưởng Tân Sơn. Còn không nghe ta hiệu lệnh, nàng tiếng la như sấm. Nhị quỷ thần tình đờ đẫn, nhưng bị nàng thét ra lệnh khoảnh khắc. Quỷ thần ngay sau đó bị câu, tránh thoát luân hồi trói buộc. Xuất hiện ở nàng ánh mắt, ta sắc phong ngươi nhị thần vì một phương thổ địa. Dẫn các ngươi nhị thần tu kiến miếu thờ, thừa vạn ra hương khói. Chịu bá tánh lễ bái, Triệu Phúc Sinh nói. Nhị thần miếu vũ nơi chỗ, hình thành lĩnh vực, phàm tế bái thổ địa giả, toàn chịu một phương thổ địa che chở, không chịu lệ quỷ quấy nhiễu, tiếng nói vừa dứt, nàng lại nói, nhị thần quý vị, nàng hiện giờ thân phụ pháp tắc chi lực. Vừa nói xong lời này, ngay sau đó nói là làm, quỷ lệnh thần thượng huyết quang bắt đầu bay nhanh du tẩu. Hai tôn huyết hồng nửa xươn tiểu tượng bị điêu khắc ở quỷ thần lệnh thượng, đồng thời phong thần. Bảng thượng, nhị thần vào ở điện thờ bên trong, trở thành bị triệu phúc sinh thêm vào sắc phong lại một tôn thần minh, vương. Tưởng hai người sinh thời làm bạn, bên nhau lại không cách nào gặp nhau. Sau khi chết song song vì thần, ngồi ngay ngắn thần vị, nhị thần một bị sắc phong. Ngay sau đó này năng lực lại bị triệu phúc sinh sử dụng, nàng thỉnh thần gia vị, vương chi nghi. Tưởng tân sơn nhị quỷ đồng thời sóng vai xuất hiện, nhị quỷ xuất hiện nháy mắt. Ngay sau đó khởi động pháp tắc, một mảnh hắc khí cháo với nhị quỷ trên đỉnh đầu. Hình thành che chở, triệu phúc sinh đem này đưa vào đế kinh nơi sinh từ vốn dĩ đã lung lay. Sắp đổ. Sắp bị quỷ đằng phân giải, nhưng nhị quỷ thần vừa hiện, ngay sau đó một lần nữa củng cố, tế bái nhị thần bảo mệnh, triệu phúc sinh phân phó một tiếng, nàng. Nói vừa xong, đế kinh còn lại người nhanh chóng phản ứng lại đây, bọn họ không dám nhìn tới vị này ngày xưa vương. Đem đã hóa thành lệ quỷ mặt, nhưng lại biết vị này chết đi vương đem hiện giờ có thể lấy mặt khác phương pháp phù hộ mọi người. Tánh mạng, tấu chương xong, hết chương.